Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chồng nuôi từ bé tiểu kịch trường 1, đó là Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên học tiểu học thời điểm. Cố Nam Xanh đứa nhỏ này khi còn nhỏ liền lớn lên đẹp. Lúc này Thanh Thanh Tú Tú, còn Trang khóc khóc, nhưng thật ra có rất nhiều nữ hài tử thích hắn. Cố San Nhiên thấy Cố Nam Xanh mỗi ngày ôm một đại bao sô-cô-la về nhà. Tức khắc có chút nổi giận. Cố Nam Xanh, ngươi là của ta chồng nuôi từ bé. Ngươi biết không, ngươi cũng nên có điểm thân vi nhân phu tự giác đi. Cố Nam Xanh ngẩn ra một chút. Phu, Cố San Nhiên cũng trầm mặc. Nàng vừa mới nói gì đó. Phu, ta biết a. Cố Nam Xanh khóc khóc mở ra cặp sách. Từ bên trong đảo ra một đại chồng sô-cô-la, Cố San Nhiên không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Ta vẫn luôn rất có tự giác. Nói từ nhỏ chạy tới chính mình phòng, lại lấy ra một cái bao. Đứng ở Cố San Nhiên trước mặt, dầm, đảo ra một đống lớn sô-cô-la. Toàn bộ đều chồng chất đến Cố San Nhiên trước mặt. Ta thích có, Cố San Nhiên chớp chớp mắt to, nghi hoặc nhìn Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh gãi gãi tóc. Đều là đưa cho ngươi. Ta nói muốn dưỡng ngươi. Hoa ô, chồng nuôi từ bé, ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi không nên hôn ta một chút sao? Tivi mặt trên không đều như vậy diễn sao? Ngươi đem đôi mắt đóng lại tới. Chồng nuôi từ bé đại nhân ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Bởi vì khẩn trương lông mi còn nhấp nháy, Cố San Nhiên còn lại là vòng tới rồi hắn phía sau. Một chân đá vào Cố Nam Xanh trên mông mặt, dám ăn lão nương đậu hủ. Cố San Nhiên, ta không cần đưa ngươi chồng nuôi từ bé. Đại gia nhiều hơn nhắn lại đi, nhắn lại nhiều hơn, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ đổi mới một ít tiểu kịch trường tích. Hì hì, hết chương.